Chương 797, muốn chết. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ thiêu đốt đại thế, bộc phát thể chất chi lực cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, liền biết Diệp Vũ đang làm cái gì, chỉ là gia hỏa này điên rồi nha, lúc này tới kịp sao, hắn coi là cướp đoạt một lần liền có thể tấn cấp hay sao? Lúc này Diệp Vũ, bộc phát thể chất, đại thế đốt cháy, bất quá hắn không cách nào khống chế, tại một lát bộc phát dưới, đại thế liền muốn suy yếu tiêu tán, cái này khiến Diệp Vũ hô lớn, Tô Thiên Nhất, tinh hoa huyết, không có, Tô Thiên Nhất hô. Đến lúc đó trả lại ngươi, bằng không chúng ta đều phải chết. Tô Thiên Nhất nhìn xem ngoại giới cái kia hư thánh không ngừng lực lượng bộc phát quanh kích cổ đỉnh, hắn cắn cắn răng, lại là một giọt tinh hoa huyết bay về phía Diệp Vũ. Tinh hoa huyết nhập thể, Diệp Vũ nguyên bản muốn tiêu tán đại thế lúc này ổn định, thể chất lần nữa bộc phát. Lúc này Diệp Vũ bên người xuất hiện từng đạo hư ảnh, những hư ảnh này giống như Diệp Vũ, như là Diệp Vũ lúc trước tới này cái thế giới kinh lịch hết thảy một dạng. Hư ảnh đốt cháy, phối hợp đại thế, đồng thời hướng lên trời địa chi lực cưỡng ép cướp đoạt mà đi. Chưa đủ, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, tinh hoa huyết, Diệp Vũ lần nữa hô, lăng, không có, Tô Thiên Nhất mắng to, nghĩ thầm hỗn đảng này đã cầm hai giọt, thế mà còn muốn, ngươi biết trân quý cỡ nào sao, nhanh cho, Diệp Vũ hô. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ cướp đoạt thiên địa chi lực tiến vào thời điểm then chốt, chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa một giọt bay về phía Diệp Vũ, một giọt này bay ra ngoài, Diệp Vũ thể chất càng là bộc phát, cổ đại thế kia phun trào, như là thánh nhân, như là chí tôn, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thiên địa xuất hiện một cái lỗ đen, còn kém một chút, Diệp Vũ đốt cháy đại thế, cảm giác được đại thế lại phải suy yếu, hắn thần sắc biến đổi, cái này nếu là đại thế biến mất, hết thảy đều làm không công. Tô Thiên Nhất, Diệp Vũ lần nữa hô, ngươi đi chết. Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ, gia hỏa này khi tinh hoa huyết là cái gì? Oanh, oanh, ngoại giới bán thánh không ngừng công kích, Nhan Thánh Đình mắt thấy là phải không kiên trì nổi, hắn nhìn xem Diệp Vũ vừa nhìn về phía Tô Thiên Nhất, hô, cho hắn. Tô Thiên Nhất nhìn qua bán thánh công kích càng ngày càng hung mãnh, cắn cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa bay ra một giọt, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, giọt cuối cùng, không có, lại đến một giọt, chỉ cần một giọt, Diệp Vũ hồi đáp, lăng, thật không có, ta chỉ thiếu chút nữa, Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, đến lúc đó trả lại ngươi. Tô Thiên Nhất cắn hàm răng, thịt đau lần nữa bay ra một giọt, hỗn đảng, chờ chờ ngươi ngăn trở hắn, ta mang theo Nhan Thánh Đình đào mệnh đi. Tinh hoa huyết chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ khí thế bộc phát đến cực hạn, chân chính toàn diện khôi phục. Lần này, Diệp Vũ đốt cháy thể chất cùng đại thế, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực. Như vậy đồng thời, Diệp Vũ đạo đều cuốn ra đi, cưỡng ép liên lụy vô số thiên địa chi lực chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Oanh, thiên địa đều muốn nổ bể ra đến, vô số thiên địa chi lực trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Khủng bố như vậy thiên địa chi lực, muốn đổi làm Diệp Vũ trước đó thể chất, coi như cưỡng ép cướp đoạt hơn nữa cũng không chịu nổi. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ thể chất bộc phát, thế mà không có chút nào vấn đề, thiên địa chi lực chui vào thể nội, chớp mắt bị Diệp Vũ thể chất trấn áp luyện hóa, Diệp Vũ thực lực cũng phí tăng vọt, một đường nhảy lên tới thượng phẩm hư thánh cảnh, đồng thời còn tại tăng lên. Một màn này nhìn Tô Thiên Nhất đều cực kỳ chấn động, gia hỏa này thật nghịch thiên, thật lại nhất niệm đạt đến thượng phẩm hư thánh cảnh, còn có vừa mới hắn bộc phát đại thế cùng thể chất quá mức kinh khủng, Tô Thiên Nhất cảm thấy thể chất của hắn đủ mạnh, có thể cùng Diệp Vũ so sánh. Làm sao cảm giác hắn là thuyền nhỏ, mà Diệp Vũ chính là biến cả. Năm giọt tinh hoa dịch trợ giúp Diệp Vũ thể chất khôi phục, Diệp Vũ nhờ vào đó nhất cử cướp đoạt thiên địa chi lực đạt tới thượng phẩm hư thánh cảnh. Thể chất khôi phục, tinh hoa dịch phụ trợ giúp lấy Diệp Vũ khôi phục thân thể, thương thế của hắn thế mà bởi vậy khỏi hẳn, thể nội ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm hắn thể chất ẩn chứa bí mật, tự hồ có chút đầu mối. Oanh, bán thánh lại là một lần hung hăng oanh kích, một kích này đánh xuống đến Nhan Thánh Đình lần nữa thổ huyết, Diệp Vũ nhìn thấy, đối với Nhan Thánh Đình nói ra, thu hồi cổ đỉnh. Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó gật gật đầu, cổ đỉnh thu lại, nàng uyển chuyển trên thân thể, máu tung tóe, lần này các ngươi đều phải chết đi. Vị kia hư thánh nhìn xem mấy người, sát ý nghiêm nghị, Tô Thiên Nhất dùng tinh hoa huyết, cũng khôi phục hơn phân nửa, lần này thua thiệt lớn, tinh hoa huyết là hắn nhiều năm như vậy hãm hại lừa gạt mà đến, lần này thật sử dụng hết, hắn tu hành đột phá làm sao bây giờ a, mà lại Diệp Vũ hỗn đảng này thế mà cảnh giới lại cao hơn hắn. Tô Thiên Nhất nhìn xem vị kia bán thánh, đối với Diệp Vũ nói ra, ta mang theo Nhan Thánh Đình bọn hắn đi, ngươi ngăn chặn hắn, chết cũng không thể lui, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tô Thiên Nhất liền muốn chạy, dung hợp đế cốt thành tựu bán thánh a, thế nào bọn hắn đều đánh không lại, đừng nói nhảm, ngươi không phải muốn làm một món lớn sao, chúng ta liên thủ, giết hắn. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất hô, lăng. Tô Thiên Nhất mắng to, nếu là đánh lén một vị bán thánh, hắn hay là nguyện ý hợp tác với Diệp Vũ, nhưng là bây giờ là chính diện giao phong a, trên người đối phương còn có đế cốt, đây không phải muốn chết sao, đừng nói nhảm, cùng một chỗ chiến. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất hô. Diệp Vũ một người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, Tô Thiên Nhất gia hỏa này không kém, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này độc tố có tác dụng lớn, hai người liên thủ còn có sức liều mạng, bằng không, hắn một cái thượng phẩm hư thánh cũng khó chiến đối phương. Diệp Vũ cũng không đợi Tô Thiên Nhất trả lời, thi triển đại chiêu, trực tiếp thẳng hướng vị này bán thánh, hắn thể hiện ra chính mình lực lượng mạnh nhất, thi triển âm dương thuật, lập tức âm dương hóa thành song long, cuốn dao ở giữa như là to lớn cái kéo kéo đi qua, dạng này sát chiêu, thiên địa biến sắc. Nếu là phổ thông hư thánh, dưới một chiêu không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng là, đối phương không hổ là bán thánh nhân vật, một chưởng vỗ xuống đi, sinh sinh đập nát Diệp Vũ một chiêu này, đối phương thuận tay một chưởng oanh tới, Diệp Vũ lấy một chiêu bí thuật ngăn cản, lại bị chấn lùi lại mấy chục bước, trong miệng tràn ra huyết dịch, quả nhiên, bán thánh cường giả vượt quá tưởng tượng, dù cho đạt tới thượng phẩm cảnh, cũng khó có thể cùng đối phương giao phong, có lẽ, đạt tới hư thánh đỉnh phong, mới có thể cùng chi chiến, Diệp Vũ nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ liên tục thi triển hai chiêu thánh thuật đều bị đối phương kích lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Bất quá gặp Diệp Vũ đối với hắn đánh ánh mắt, cũng biết Diệp Vũ có ý tứ gì, chân chính liều thực lực, bọn hắn hẳn phải chết, vậy nếu là có thể làm cho đối phương trúng độc, có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Tô Thiên Nhất thật còn muốn chạy, không muốn cùng bán thánh liều mạng, chỉ bất quá, Nhan Thánh Đình hiển nhiên không có đi ý tứ, đặc biệt là Nhan Thánh Đình xem ra ánh mắt, tự hồ có loại khinh bỉ ánh mắt, cái này khiến hắn một phát hung ác. Cũng thẳng hướng vị này hư thánh, muốn chết, bán thánh cường giả cười nhạo, không có đế khí cũng dám cùng hắn giao phong. 123 truyện.com